Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 1, tên là Trình Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hết Tết Nguyên Tiêu là đến ngày khai giảng. Hơn 7 giờ sáng, trước cổng trường có khá nhiều người. Cả một đoàn đều đi vào trong trường học. Lâm đang đứng đợi cách xa một chút, muốn chờ đến khi ít người hơn sẽ vào cổng sau. Hôm nay mới chỉ là ngày khai giảng đầu tiên. Tiết tự học vào sáng sớm sẽ không có ai quản lý. Dù đã vào tháng 1 nhưng cảnh lăng vẫn còn rất lạnh. Chỉ mới chuyển đến đây được nửa năm nên Lâm đang vẫn chưa làm quen được. Cô thu cây gậy dò đường lại, đeo vào cổ tay, hai tay thì đút vào trong túi áo lông vũ. Không có cây gậy dò đường chướng mắt kia, nhìn cô chẳng khác gì người bình thường. Cô đội một chiếc mũ lông xù trắng như tuyết, cổ quàng chiếc khăn màu vàng nhạt, chỉ để lộ ra đôi mắt phía sau cặp kính. Không ai biết rằng đôi mắt xinh đẹp như mắt mèo con đằng sau cặp kính ấy chỉ có thể nhìn thấy được những bóng dáng mờ ảo chồng lên nhau. Cô đứng tại chỗ chờ, dòng tay nghe những âm thanh xung quanh. Có đủ các tiếng động như tiếng bước chân, tiếng còi xe hơi inh ỏi. Giữa những tiếng ồn kia, có một tiếng bước chân đang đến gần phía cô, rồi dừng lại ở bên cạnh. Hương chanh thoang thoảng truyền đến, vừa dễ ngửi lại vừa xa lạ. Tuy nhiên, cô không sợ, cô đã chuyển tới trường nhất trung cảnh lăng được nửa năm. Đây cũng là nửa năm vui vẻ nhất từ khi cô được chuẩn đoán mắc bệnh nhược thị. Thầy cô và bạn học cùng lớp đều đối đãi rất tốt với cô. Không một ai bắt nạt hay chế nhạo. Trước đó cô trở lại thành phố Vân để ăn Tết. Đến khi quay về còn mang theo một ít đặc sản để tặng cho bạn học. Hiện tại chúng đều đang nằm trong cặp cô. Cô không nói gì mà chỉ đứng im lặng. Thầm nghĩ có lẽ người kia cũng chỉ tìm đại một chỗ để đứng chờ. Lâm đang, cô giật mình. Đó là giọng nói của một chàng trai, hơi khàn khàn và còn có chút giọng mũi, tựa hồ đang bị cảm. Cậu biết tôi sao? Thật ra cô không bất ngờ lắm. Cô không quen với nhiều bạn học cùng lớp, mặc dù vẫn có một vài bạn học biết cô nhưng cô thì lại không biết họ. Thế nên chuyện này hết sức bình thường. Em không nhận ra anh à, anh là Hứa Phục Triều. Anh họ của em này. Chân mày dưới chiếc mũ của Lâm đang cau lại, bàn tay đút trong túi nắm chặt hơn. Cô có một người anh họ cũng học ở nhất trung. Lúc trước ba mẹ cô chuyển đến đây là bởi vì có một người bạn cực kỳ thân thiết của họ sống ở nơi này. Nghĩ rằng có thể dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mùi hương trên người Hứa Phục Triều không phải là mùi này. Kể cả có bị cảm, giọng nói của anh ấy cũng khác xa so với giọng nói của nam sinh trước mặt. Người này là bạn học trong lớp sao? Hay là một tên du côn bên ngoài trường học? Trong lòng cô rất căng thẳng nhưng lại không vạch trần đối phương. Thuận theo lời anh nói, anh bị cảm à? Hình như giọng nói của anh hôm nay có hơi lạ. Bị cảm nhẹ. Nghe thấy giọng nói của người này không chút chột dạ, cô càng sợ hãi hơn. Anh tìm em có chuyện gì không? Mau đi học thôi, chúng ta phải nhanh chóng có mặt ở trong trường. Cô vừa nói vừa vươn tay, luính quính duỗi gậy dò đường ra, dựa vào cây gậy để dò bước đi. Người bên cạnh không cản cô lại, nhưng lại đi kè kè theo cô. Lâm đang, có thể cho anh mượn ít tiền không? Cô nhẹ nhàng thở ra, cũng may là muốn mượn tiền, chỉ cần đưa tiền thì sẽ xong. Anh muốn mượn bao nhiêu? Em không biết có mang theo đủ không nữa. Cô vừa nói vừa đi về phía cổng trường. Bác bảo vệ sẽ kiểm tra thẻ học sinh trước khi vào cổng. Nếu người bên cạnh thật sự là một tên du côn ở bên ngoài trường thì sẽ bị bảo vệ chặn lại. Cho anh mượn đỡ 500 tệ. Vừa dứt lời, gậy dò đường trùng hợp chạm vào thanh trượt của cổng trường. Bác bảo vệ không đợi cô lấy thẻ học sinh ra đã trực tiếp thả đi. Và người bên cạnh cũng bị cản lại như mong muốn của cô. Cô vội vàng nắm chặt quai cặp, tiếp tục bước đi, nhưng chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng bước chân kia đuổi theo tới nơi. Em có mang theo tiền trong người không? người này là học sinh trong trường. Lâm đang sợ tới mức đứng im, giọng nói có chút run rẩy. Anh cần 500 tệ đúng không? Cô lấy 500 tệ trong túi ra đưa cho anh. Cảm ơn, anh đi trước, hôm khác trả lại cho em. Nam sinh nhanh chóng lấy tiền rồi vội vàng rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay tiết ra mồ hôi mỏng. Cầm gậy dò đường đi nhanh về phía lớp học. Mới vừa lần mò đến cửa lớp, cô đã nghe thấy giọng nói của giáo viên ngữ văn. Lớp trưởng, đến dìu bạn cùng bàn của em một lát. Vâng ạ, giọng nữ lanh lảnh giúp Lâm đang yên lòng hơn. Lớp trưởng là người bạn tốt đầu tiên cô quen ở trường mới. Cô nàng tên là Thịnh Hà, tính tình vui vẻ hào phóng, rất có trách nhiệm. Nghe thấy âm thanh của Thịnh Hà, cô không còn sợ nữa. Cậu đi theo mình, tay cô bị lớp trưởng nắm lấy. Cô cười cười, thu gậy dò đường lại rồi đi vào. Nhỏ giọng nói, cảm ơn nhé. Ngữ khí của Thịnh Hà rất nhẹ nhàng. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Sao bữa nay cậu đến trễ vậy? Cô đi theo Thịnh Hà đến chỗ ngồi. Vì chăm sóc đôi mắt của cô, chủ nhiệm lớp đã sắp cô ngồi ở bàn đầu tiên, ngay phía dưới bục giảng. Nhiều người quá nên mình không chen vào được. Cô ghé vào trên bàn, trốn dưới bục giảng thì thầm trả lời Thịnh Hà. Cô không định nói chuyện vừa rồi cho giáo viên và bạn cùng lớp nghe, sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn, rồi chọc giận đến nam sinh nọ. Đến lúc đó lại chuốc thêm nhiều phiền toái. Cô rất thích môi trường nhất trung này, không muốn chuyển đến nơi khác. Hứa Phục Triều sẽ trở lại Cảnh Lăng vào ngày mai. Hai người sẽ tiếp tục đi cùng nhau đến trường. Nam sinh kia hẳn sẽ không dám lớn mật đến làm phiền cô nữa. Thì ra là vậy, cậu không có việc gì là tốt rồi. Thịnh Hạ đáp lời cô. Cô gật gật đầu, mỉm cười với cô nàng. Giáo viên ngữ văn đứng trên bục giảng gõ vài cái lên bàn, cất tiếng nói, còn bạn học nào chưa nộp học phí không? Nếu không thì bắt đầu vào tiết học. Thấy không ai trả lời và cũng không ai giơ tay, giáo viên ngữ văn xoay người, lấy giáo án ra bắt đầu viết bảng giảng bài. Lâm đang ngồi ngay ngắn, cởi bao tay ra, rồi tháo mũ xuống, để lộ mái tóc ngắn ngang tai. Vô cùng chăm chú nghe giảng. Cô bị nhược thị không? 2 độ. Cho dù là khoảng cách gần như vậy vẫn phải cố hết sức mới thấy được nội dung viết trên bảng. Trong đôi mắt sạch sẽ cũng nổi lên một đám sương mù. Nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, nghiêm túc cầm bút chép bài và trao đổi với giáo viên. Kết thúc tiết học đầu tiên, đầu óc cô đã choáng váng đến mức hoa cả mắt, bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn. Thịnh Hạ thấy thân thể cô không thoải mái, vội vàng kéo cô ra hành lang hóng gió một lát. Nếu cậu đau đầu thì đừng cố nhìn bảng nữa. Chờ sau khi tan học mình sẽ cho cậu mượn tập chép bài. Được, mình đã nghỉ cả kỳ nghỉ đông vừa rồi. Cứ khăng khăng cho rằng sẽ không sao. Nhưng tình hình hiện tại lại không giống với suy nghĩ của mình. Cô cong môi cười, vì là mùa đông nên trời bên ngoài rất lạnh. Khi ra khỏi lớp học cô phải mang thêm khăn choàng cô. Chóp mũi đông lạnh đến mức ửng hồng. Thịnh Hạ vỗ nhẹ vai cô. Cậu cứ từ từ đi. Cô gật gật đầu. Đúng rồi. Sau khi ăn Tết ở thành phố Vân về mình có mang theo một ít đồ ăn để tặng các bạn cùng lớp. Cậu có thể giúp mình chia cho các bạn ấy không? Thịnh Hạ nói. Cậu còn mang theo đồ ăn nữa ư? Mình cảm ơn cậu trước nha. Nhưng mà mình nghĩ cậu nên tự tặng cho họ để nhân cơ hội này để làm quen với nhau luôn. Hơn nửa học kỳ một cậu mới chuyển tới đây nên vẫn chưa quen được nhiều bạn học trong lớp đúng không? Năm trước cô vốn học ở trường cấp 3 tư thục ở thành phố Vân. Nhưng vừa nhập học 2 tuần đã bị một vài bạn học bắt nạt. Mẹ cô không có cách nào khác, đành phải chuyển cô đến nhất trung Cảnh Lăng. Đối với nơi này, cô vẫn chưa quen thuộc hoàn toàn. Cũng được, vậy khi nào mình đi? Nói được nửa câu, bỗng có hương chanh nhàn nhạt thổi qua từ phía sau, y hệt mùi hương cô đã ngửi trước cổng trường sáng nay. Lâm Đăng lập tức ngừng thở. Cậu sao vậy? Thịnh Hạ thấy cô đứng đơ ra một chỗ nên lo lắng hỏi thăm. Lại cảm thấy khó chịu à? Cô lắc đầu. Vừa rồi mình bị hoa mắt một chút. Không sao đâu. Thịnh Hạ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Nếu cậu không thoải mái chỗ nào thì nhớ nói mình biết sớm nha. Cô lặng lẽ cuộn chặt tay. Ngập ngừng nói. Lớp trưởng, vừa mới nãy có người nào đi qua sau lưng chúng ta không? Thịnh Hạ quay đầu lại nhìn xem. Mọi người thường hay đi vệ sinh trong thời gian nghỉ giữa tiết. Nên hiện tại có rất nhiều bạn học qua lại. Bộ có chuyện gì sao? Không, không có. Lâm đang liên tục phủ nhận. Mình chỉ hỏi thử thôi. À, lúc nào mình nên tặng đồ ăn vặt cho mấy bạn trong lớp? Thịnh Hạ không hề nghi ngờ. Nghĩ nghĩ rồi nói. Tiết thứ tư là môn thể dục. Chắc chắn sẽ được hoạt động tự do. Đợi tới đó mình sẽ dẫn cậu đi tặng quà vặt cho mọi người. Tiếng chuông vào tiết vang lên. Lâm đang nói được. Rồi cùng Thịnh Hạ vào lại lớp học. Tiết này là giờ toán học. Cô căn bản không hiểu gì. Bình thường cô luôn ngẩn người. Thế mà hôm nay lại suy nghĩ đến hương chanh bay thoáng qua vừa rồi. Thoạt nhìn cũng chẳng khác đang ngơ ngác là mấy nên không thể nhìn ra điều gì khác thường. Cô nhớ lại, lầu 1 chỉ có khối lớp 10. Nên phần lớn học sinh đi tới đi lui ở hành lang lầu 1 đều là học sinh năm nhất. Nếu là học sinh lớp 10, vậy thì càng rắc rối hơn rồi. Bọn họ đều học cùng một lầu. Nếu giờ ra chơi ngày nào đó anh lại chạy tới hỏi mượn tiền. Cô biết phải làm sao bây giờ. Trong lòng sợ hãi và bất an không thôi. Cô ngây ngốc cả hai tiết. Đến khi nghe thấy Thịnh Hạ đứng trên bục giảng nói chuyện mới hồi phục tinh thần. Thầy thể dục thông báo sẽ đến trễ vài phút. Mọi người cứ ở trong lớp chờ một lát nhé. Đúng lúc Lâm đang có mang theo đồ ăn vặt. Nói muốn chia cho cả lớp chúng ta. Lớp học gieo hò một trận. Người thì hỏi là món gì vậy. Người thì lại nói chuyện rôm rả. Thịnh Hạ vỗ vào bục giảng. Ý bảo yên lặng. Vừa nắm lấy cánh tay đang vươn ra của Lâm Đăng. Kéo cô bước lên bục giảng. Vừa nói với bạn học trong lớp. Chờ đến khi phát sẽ biết. Lâm Đăng ôm cặp sách đứng ở trên bục giảng. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Khẩn trương nói. Là một chút đồ ăn vặt. Cùng với những vỏ sò mình nhặt trên bờ cát, vẻ ngoài phục của cô ngoan ngoãn, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt lại còn bị tật. Bạn học trong lớp không ai giễu cợt cô, không biết ai đó đã nói một câu. Vậy chúng ta cùng nhau cảm ơn bạn học Lâm đang đi. Cả lớp đều đồng thanh hét lên cảm ơn, khiến mặt cô càng đỏ rực. Không, không cần cảm ơn đâu, bây giờ mình sẽ đưa cho các cậu nhé. Cô đỡ bàn học ở hàng đầu tiên, chậm rãi đi xuống bục giảng, chạy bước nhỏ đến bàn đầu tiên của dãy 1, lấy gói đồ ăn vặt trong cặp ra, rồi để bọn họ tự mình lấy. Có thể lấy nhiều hơn vài cái không? Có người nói đùa, có thể, cô lắp bắp trả lời. Lớp học đột nhiên yên tĩnh cực kỳ, cô có thể cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chăm về phía mình. Cả người không được tự nhiên. Có một bạn học xung phong trước, tự giới thiệu bản thân với cô. Cô cũng đáp lại từ tốn. Bạn học này, cậu có muốn lấy không? Cô đưa đồ ăn vặt qua. Có người duỗi tay lấy đi. Hình như bạn cùng bàn của cậu không có ở đây. Cậu thấy thêm một ít đặt trên bàn cậu ấy nhé. Cảm ơn, được. Mặt chàng trai ửng đỏ nhè nhè. Người ngồi cạnh tôi tên là Trình Diễm. Chắc là cậu ấy đi toilet rồi. Cách chương.